Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, hải trưởng môn có người kế tục. Canh thứ nhất, đép nắm đấm trên bàn nện cho một chút, thần thái ảo não, liền kém một chút, tay của hắn đang khe khẽ run rẩy. ADC thao tác lượng tại lon 5 cái vị trí bên trong có thể xưng số 1. Nhìn chung toàn LPL tuyển thủ, Uzi có tay tổn thương, lão tặc cũng có tay tổn thương, nhưng phàm là có tay tổn thương tuyển thủ đại bộ phận đều cùng ADC móc nối. Cao cường như vậy độ đi chặt là những vị trí khác thao tác không cách nào so sánh. Đặc biệt là loại này đem toàn đội đều đặt ở trên người một người thao tác áp lực. Đép tại cuối cùng một đợt có ý thức đến Gangplank có khả năng sẽ xuất hiện vị trí. Hoặc là nói là Gangplank cái thùng khả năng xuất hiện vị trí. Cho nên hắn đã rất cẩn thận. Nhưng muốn tại loại này tình trạng hạ điểm chết Uzi, đép có khả năng nghĩ tới vị trí tốt nhất cũng là vị trí an toàn nhất chính là chỗ đó. Nhưng mà Gangplank cái thùng vẫn là xuất hiện. Đồng thời là xuất hiện ở một cái không thể tưởng tượng nổi vị trí bên trên. Đép đầu người bị kết thúc. Tiền thưởng 500 khối. Ngươi đã làm rất khá. Chiếu vào loại cục diện này đi xuống. Chúng ta tất thắng. Faker chậm chậm nói. Cái này dao động đép đoàn chiến phát huy có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc. Không hổ là đoàn chiến chuyển vận hình ADC. Chỉ cần không phải hắn tiên cơ. Chỉ cần không chết bất đắc kỳ tử. Như vậy đép tại đoàn chiến bên trong tận dụng mọi thứ tìm kiếm chuyển vận cơ hội năng lực là thật mạnh. Đáng tiếc ta không nên làm nồi nấu quặng, mà ta ngược lại là có chút buồn bực. Hắn kinh tâm thiết kế vì cái này một đợt đoàn chiến mà chuẩn bị nồi nấu quặng thế mà không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Camille choáng không đến dinh. CN bên này duy nhất phải đề phòng năng lực khống chế cũng chỉ có cái này Leona. Chờ phép bổ trợ kỹ năng CD. Trước kiềm chế, sau 5 phút lại đánh đoàn. Càng đi về phía sau kinh tế của chúng ta đường cong lại càng tốt. Lucian tác dụng cũng liền càng ngày càng nhỏ. Đép ăn hai con đường binh tuyến đi. Ta con đường kia phóng suất. Ăn không được nói heo muội đi ăn. Thanh này heo muội tác dụng phi thường mấu chốt. Faker chỉ huy phi thường kín đáo. Thanh này thi đấu song phương AOE năng lực đều phi thường khủng bố. Nguyên nhân chính là như thế. Dẫn đến Faker lợp lăng phát huy không gian ngược lại trở nên rất nhỏ. Lợp lăng loại này ra giòn anh hùng. Vào sân chỉ cần bị kỹ năng tàn sát cọ một chút HP liền sẽ trở nên rất thấp. Lại càng không cần phải nói bản mới bản lớp lăng muốn đối với địch nhân tạo thành hữu hiệu sát. Thương là nhất định phải tại công kích của đối thủ phạm vi bên trong dừng lại cái 1-2 giây. Chính là cái này 1-2 giây. Faker lớp lăng liền có khả năng bị đối diện trực tiếp mang đi. Cái này dao động đoàn chiến đầu của bọn hắn phân bố 10 phần lý tưởng. Nhưng CN đầu người phân bố đồng dạng hết sức ưu tú. Lucian lấy được một cái đầu người, Gangplank ba người đầu, cái này dao động lại là Gangplank cơ hồ thật mập cục diện. Nhưng bây giờ sĩ khí chính tăng vọt, Hàn Quốc đội bên này cũng không có thảo luận ẩn hoạn này. Mọi người trong lòng đều nắm chắc, mà cái này dao động đoàn chiến bên trong có thể nhìn ra. Gangplank muốn phát huy ra tác dụng của mình đến, độ khó muốn so Jin lớn. Jin có người bảo hộ, Gangplank nhưng không có, bọn hắn bắt đầu vừa đeo. Gangplank cái này trang bị, Khan chú ý tới ở trên ven đường mang Gangplank, khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Người thuyền trưởng này là cái quỷ gì? Giải thích cùng khán giả cũng chú ý tới điểm này. Hiện trường bên trong, Lý Mục Gangplank ngay từ đầu làm Tiamat còn chưa đủ. Bây giờ vậy mà lại đem Tiamat thăng cấp trở thành diều đại mãng xà. Phải biết từ Tiamat thăng cấp đến cự 9 cần có kinh tế cũng không thấp a. cái này đồng đẳng với Lý Mục đem cái này dao động đoàn chiến đạt được hết thảy ích lợi đều đầu nhập vào kiện trang bị này bên trên. Thế nhưng là, cái này thật sự có tất yếu sao? Cự chín thanh binh năng lực hay là vô cùng khoa trương a? Nhưng là cảm giác đối Gangplank không có lớn đến mức nào tăng lên a. Nhìn xem Lý Mục một cái quy kỹ năng đánh vào tiểu binh trên thân, bởi vì Gangplank quy kỹ năng là có thể phát động công kích đặc hiệu. Cho nên cự chín bắn tung tóe tổn thương phát động, đem hậu phương binh tuyến cũng cùng nhau tác động đến chết. Mỗi một cái chết đi tiểu binh trên thân đều toát ra ngân xà tệ. Chỗ tốt như vậy ở chỗ, Gangplank tại không có bạo kích tình huống dưới cái thùng là không cách nào trực tiếp đánh giết cận. Chiến binh có thể dây mất viễn trình tiểu binh đồng thời để cận chiến binh còn thừa máu lượng không nhiều. Sau đó tại đầy CD, 3 giây quy kỹ năng làm lạnh tình huống dưới lại dùng quy thu lại 3 cái cận chiến binh. Miller có chút không xác định phán đoán nói, cảm giác này cũng không cần thiết a, lại để một cái thùng không được sao? Dù sao là thanh binh, búp bê giang tay ra, nhìn Lý đội trưởng ý nghĩ của mình đi, nhìn ra được Lý đội trưởng vô cùng cẩn thận a. Hắn cũng không có đem binh tuyến mang qua sông đảo, mà là tại đẩy xong binh tuyến sau liền đứng tại đường dưới trong bụi cỏ ngồi chờ. Cái này có thể ngồi xổm người sao? Hẳn là rất không có khả năng a. Hàn Quốc đội bên kia không có khả năng cho đến loại cơ hội này. Mặc kệ là giải thích vẫn là người xem, lúc này đều mơ hồ cảm giác CN bên này tiết tấu có phải hay không có chút loạn rồi. Ngay cả Lý đội trưởng đều sẽ phạm loại này cấp thấp không ra sao. Chính như bọn hắn chỗ suy đoán như vậy, lấy ổn trọng lấy xưng Hàn Quốc đội đương nhiên sẽ không cho đến Gangplank cơ hội. Gamma cất tốc thanh lý đi đường dưới binh tuyến về sau. Người liền trực tiếp biến mất, song phương tiểu binh lại lần nữa từ dưới đường chính giữa vị trí tụ họp. Cùng lúc đó, hai bên đều tại tranh đoạt Baron khu vực tầm mắt, người tới ta đi vô cùng náo nhiệt, nhưng quỷ dị chính là Lý Mục Gangplank vẫn tại hạ đường chờ. Lý đội trưởng đang làm gì? Rơi dây rồi, ngủ thiếp đi, nhìn tiểu binh quần ẩu. Bất quá giống như Hàn Quốc đội bên này tiểu binh mạnh hơn một điểm. Bởi vì mới binh tuyến bị đẩy lên màu lam phương bên kia duyên cớ, cho nên Kama thanh tuyến thời điểm là mang theo một đội tiểu binh. Những lính quèn này cấp tốc hội tụ thành 313 trận hình. Đối diện đụng phải xếp thành một hàng dài CN tiểu binh. Cứ thế mãi, Hàn Quốc đội binh tuyến đương nhiên chiếm cứ nhất định ưu thế. Mà Lý Mục tại hạ đường ngồi chờ thời gian đã có chừng một phút. Hắn tại trong bụi cỏ dưới chân của mình thả ở một viên cái thùng. Cái này, CN bên này có được TP Casardin cũng hướng phía dưới đường đi tới. Bọn hắn đây rốt cuộc là cái gì an bài chiến thuật? Ngoặc kép chấm chấm, đối chiến trên ghế, Gangplank không thấy rất lâu. Làm tầm mắt thời điểm cẩn thận một chút. Hắn cái này trang bị bộc phát có thể dây người. Mặc kệ cái thùng ra không ra bạo kích đều có thể dây. Chúng ta bất kỳ một cái nào. Faker nói xong lời cuối cùng nhấn mạnh, bất kỳ một cái nào, bao quát có thạch tượng quỷ bản giáp heo muội. Biết, Ambition nhẹ gật đầu, thạch tượng quỷ bản giáp tại đối mặt đến một người thời điểm hiệu quả rất có hạn. Mà Gangplank chân thực tổn thương hắn cũng từng được lĩnh giáo. Cự chín bị động cùng kỹ năng chủ động tạo thành đều là tỷ lệ phần trăm HP tổn thương. Cái này tuyệt không đến không phòng, lấy vừa rồi Gangplank liên chiêu tốc độ. Ambition kìm lòng không được dùng mình một cái. Ok, bắt đầu. Cùng lúc đó, Lý Mục lại tính toán một chút thời gian, nhếch miệng lên sau lập tức a một chút dưới chân cái thùng. Lợi dụng cái thùng giao phó mình ra tốc từ binh tuyến bên trên cấp tốc đi thẳng về phía trước. Mục tiêu Hàn Quốc đội đường dưới trụ hai bụi cỏ. Đồng thời tại trong quá trình di động, Lý Mục không quên ở tối cự ly xa vị trí lại thả một viên cái thùng. Hắn khi xuất phát, vừa lúc là đối thủ đợt thứ hai binh tuyến đến, đồng thời dựa theo Lý Mục đoán chừng, tầm mắt vừa qua khỏi vị trí của chỗ hắn, hắn xuất hiện tuyệt đối sẽ không bị đối thủ phát giác. Không ngừng lợi dụng cái thùng gia tốc vọt tới trước, từ dưới đường bụi cỏ đến đối thủ trụ hai bụi cỏ. Lý Mục gangplank vẻn vẹn chỉ dùng 10 giây đồng hồ ra mặt. Mà lúc này đây, Hàn Quốc đội mới một đợt binh tuyến, cũng là vừa qua khỏi cao điểm dưới, đi tới nhà mình trụ hai, tầm mắt, hoàn mỹ tránh đi, một màn này, cảm giác rất quen thuộc a. Búp bê trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này một tình hình. Tự lẩm bẩm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.